Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Chí Cao Kiệt Tác. Bọn họ, đến rồi à, đúng vào lúc này, Trình Lâm trôi nổi ở trên mặt biển, cùng Thảo Vi dựa sát nhau, nhìn thấy sông tới mặt vô số kiên thuyền lợi pháo. Các quốc gia liên minh nói chung là vì phòng ngừa sự tình có biến. Vào đúng lúc này chủ động đem kia mở ra ở trên đại dương lưới thu nạp. Nếu như từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy liên quân thuyền làm thành một nửa hình tròn. Cũng do Hạ Quốc đuổi bắt đội ngũ bổ sung trên mặt khác một nửa. Mà những kia uy phong lẫm lẫm máy bay chiến đấu càng là một khắc không ngừng mà xoay quanh. Máy bay phía dưới chở khách vũ khí dồn dập triển khai. Từng con dày đặc nòng súng nhắm chuẩn khóa chặt trên mặt đất bóng người kia. Mà những kia tạo thành vòng vây trên thuyền chở khách nòng pháo cũng dồn dập dò ra. Ở trung khống hệ thống tính toán dưới đóng kín Trình Lâm di động quỹ tích. Không chỉ là như vậy, ở đó chút thuyền trên bong thuyền còn phân tán đứng thẳng không ít quần áo khác nhau người tu hành. Bọn họ ở mông lung chi nhãn trong tầm nhìn tỏa ra không giống hào quang. Duy nhất tương tự, chính là kia trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Theo toàn bộ vòng vây dần dần thu nhỏ lại, không khí phảng phất đều trở nên ngột ngạt lên. Trên mặt biển, bỗng nhiên tràn ngập lên một tầng kỳ dị tường chắn, liền giống như nóng bức còn lại hơi vặn vẹo không khí. Đó là một bức tường đem toàn bộ vòng vây bao dung trong đó, lại là kết giới sao? Đây là lo lắng ta hóa lỏng thoát đi. Trình Lâm chạm ở trên biển, nhìn dần dần áp sát những tên xa lạ kia, nụ cười trên mặt dần dần chuyển lạnh, lại chỉ có không có căng thẳng tâm tình. Hắn có thể nghĩ đến, thời khắc này, toàn cầu có lẽ có vô số người đang đợi kết quả. Có lẽ bọn họ đều đang chờ mong này mình bị tru diệt tin tức tốt, hoặc sớm vì chính mình đi vào vòng vây mà hoan hô nhảy nhót. Nhưng mà ai có thể biết được, này cũng tương tự là hắn chờ đợi đã lâu đây. Trình Lâm đối mặt tình cảnh này, trong lòng Thảo Vi không khỏi co rúm lại, cũng mất đi dĩ vãng cứng rắn tư thái. Giờ khắc này nàng rõ ràng trước mắt đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Sợ sệt sao? Trình Lâm híp mắt, cảm thụ dần dần dâng trào lên gió biển, cùng với trong cơ thể huyết dịch, nhẹ giọng nói với nàng. Thảo Vi thành thực ừ một tiếng, nàng không nghĩ đối Trình Lâm nói dối, nhưng suy nghĩ một chút, hai tay ôm đến rồi lại chặt hơn chút nữa. Ta không đi, nàng cường điệu vậy nói. Sợ sệt cũng không đi. Trình Lâm có chút buồn cười hỏi ngược lại. Sau đó liền cảm giác Thảo Vi chôn ở ngực sừng đâm chính mình càng đau chút. Cũng lặp lại, ta không đi, ngữ khí kiên định, không chần chờ. Trình Lâm trầm mặc chút, gật gật đầu, sau đó nói, tốt, ta không đuổi ngươi đi. Thật, đương nhiên, Trình Lâm bật cười gật đầu, sau đó cúi đầu, phảng phất căn bản không nhìn thấy kia bốn phương tám hướng càng ngày càng gần nòng pháo. Nói, bất quá, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Sở dĩ, người trước đi trong nhà chờ ta một trận có được hay không? Nhà, Thảo Vi mờ mịt ngẩng đầu lên, nghi hoặc không rõ, sau liền nhìn thấy Trình Lâm nhẹ nhàng đưa nàng lấy xuống. Sau đó tay phải chỉ ở bên cạnh hơi điểm nhẹ, một đạo sáng sủa chùm sáng hiện lên, cấp tốc mở rộng. Trình Lâm quả đoán đem Thảo Vi thả vào linh giới, sau lại lần nữa đóng kín. Trước đó, hắn đã dùng tinh thần xúc giác liên hệ Eru cùng nữ oa, muốn các nàng thế hắn giải thích. Làm tất cả những thứ này thời điểm, hắn không có làm bất luận cái gì che giấu, càng thêm không có để ý. Tình cảnh này rơi ở xung quanh kia vô số con mắt bên trong, là cỡ nào kinh người. Đó là cái gì? Thuyền trên làm từng cây tráng kiện ống pháo duỗi ra, kia một loạt đứng ở trên bong thuyền thần sắc lẫm liệt đến từ các quốc gia các tu sĩ con ngươi thu. Nhỏ lại co rút nhanh, tiếp đó trong lòng đồng thời bay lên gần như tương đồng nghi hoặc ẩn thân năng lực, vẫn là cái gì khác. Đang nhìn đến hào quang sáng lên, sau đó Thảo Vi biến mất cảnh tượng sau. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó căn cứ vào tư duy quán tính nỗ lực đi tìm nàng ẩn giấu đi bóng người. Nhưng mà, trước mặt mọi người nhiều cảm giác hệ người tu hành dồn dập mở ra dị năng điều tra. Lại không thu hoạch được gì sau. Này nghi hoặc liền hóa thành bất ngờ cùng căng thẳng. Đây là vượt qua tình báo phạm vi năng lực. Cũng không phải ẩn giấu, mà là biến mất rồi. Quả nhiên, trong tình báo biểu hiện hắn tựa hồ còn ôm có mấy ngàn tên ẩn giấu đi sức mạnh. Trước đây ta còn không thể tin được. Bong tàu phía trước nhất, một bóng người cao to giống như núi đứng lặng, cùng sử dụng mang theo cảm thán âm thanh nói, mà nghe được hắn, mặc vào những người còn lại cũng dồn dập bừng tỉnh, nhớ lại trong tình báo tương quan bộ phận, tê vờ tướng quân, ý của ngài là, Trình Lâm lẽ nào ôm có thể trốn sinh mệnh không gian loại năng lực. Một tên tóc màu nâu, cường tráng dị năng giả nhìn sang, hỏi dò, Liên Xô liên minh người mạnh nhất, thất phẩm cảnh, Vladimir liếc mắt nhìn hắn, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Có thể, nghe được đáp án này, trên bong thuyền một đám người đều là càng căng thẳng, mãi đến tận nghe được vị này Liên Xô tướng quân trầm giọng động viên sau, mới có chỗ hòa hoãn, mà ở Trình Lâm sau lưng phương hướng. Dừng lại thuyền Lê Dương mấy người cũng nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng. Liên tục mấy ngày truy kích, trên đường chỉ có thể ngắn ngủi tiếp tế. Mặc dù bọn họ đều là tinh nhuệ, cũng không khỏi tiểu tụy rất nhiều. Mà những kia tuổi trẻ, từ Yến Sơn xuất phát, học sinh tốt nghiệp, nhóm tình huống so với bọn họ còn muốn càng bết bát một ít, nhưng lúc này tất cả mọi người cũng đều miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn hướng về phía trước, khi thấy Thảo Vi bóng người thời điểm, hình hồng đám người không do trầm mặc, sau chính là thật sâu thở dài, mà khi Trình Lâm trước mặt mọi người triển khai linh giới, bọn họ ánh mắt liền càng thêm nhiều hơn mấy phần phức tạp. Cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, mặc dù khuyết thiếu tin tức tương quan, bọn họ cũng mơ hồ có thể đoán ra Trình Lâm xác suất lớn có một cái nào đó chưa biết không gian. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích kia mấy ngàn tên thần binh, nguồn gốc. Cũng có thể giải thích trước mắt tình cảnh này. Mà Lê Dương, nhị ti ti thủ đáng người tác trong thời gian ngắn liên tưởng tới mấy ngày trước đêm ấy. Trình Lâm với liên cảng bên trên, thần kỳ, né tránh, bọn họ công kích. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là có thể trốn không gian kia. Lê Dương trong lòng tự nói. Tiếp đó quay đầu, ở nhị ti ti thủ trong con ngươi nhìn thấy tương tự tâm tình. Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhị ti ti thủ đi tới Lê Dương bên cạnh, nhìn phía trước, thấp giọng nói, ở bọn họ nghĩ đến. Trình Lâm sở dĩ có can đảm đối mặt các quốc gia liên quân. Chính là bởi vì cái này dựa dẫm ở, nếu như chúng ta suy đoán không có sai, này xác thực là một tấm cực cường lá bài tẩy. Lê Dương trầm giọng trả lời, dừng dưới, rồi lại theo câu, chỉ là, hắn lẽ nào thật sự cho rằng, như vậy đã đủ rồi. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn dơ lên, chuẩn xác nhìn phía xa xa thuyền trên bong thuyền bóng người kia. Rơi vào vị kia Liên Xô tướng quân trên người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, đem Thảo Vi thu nhập linh giới sau, Trình Lâm mới cuối cùng đem dương mắt lên nhìn, nhìn về phía kia bốn phương tám hướng kẻ địch, đối với đỉnh đầu máy bay chiến đấu quần cùng với những kia phổ thông hạm tải đại pháo. Hắn vẫn chưa ném lấy quan tâm quá nhiều, dựa vào năng lực cảm nhận. Hắn chớp mắt liền khóa chặt những kia trắng nõn trên thuyền đứng thẳng một nhóm người. Ân, người rất toàn mà, phóng tầm mắt nhìn, Trình Lâm khóe mắt nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Thông qua những kia thuyền cùng với chế phục trên đánh dấu, hắn rất dễ dàng nhận ra những kia đến từ không giống quốc gia người xa lạ cùng với người quen. Tỉ như mỗi lần đều sẽ không vắng chỗ, nhưng mỗi lần đều chạy cực nhanh đi gian. Lệ như lần trước Thái Bình Dương trong hình chiếu từng gặp mặt rất nhiều liên bang dị năng giả. Hắn thậm chí phát hiện một tên mới lộ ra thất phẩm cảnh hơi thở gia hỏa. Ngày trước cũng chưa gặp qua. Đại khái là khoảng thời gian này mới lên cấp cường giả. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Bạch Diệp. Không biết tại sao, điều này làm cho tâm tình của hắn hơi hơi khá hơn một chút. Sau đó hắn di động ánh mắt cuối cùng rơi vào Vladimir trên người. Hơi run run, sau đó từ trong đầu một ít tư liệu tin tức trên cuối cùng nhớ tới thân phận của đối phương. Mà ở Trình Lâm nhìn sang thời điểm, vị tướng quân này ánh mắt cũng thuận theo ném xưa nay. Nương theo, còn có một đạo nói nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh. Những sức mạnh kia lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Quấn quanh lại đây, để Trình Lâm ở ban đầu thậm chí đều không có nhận ra được. Ở đây lặng im nhìn kỹ bên trong, xa xa, vắt ngang ở trên mặt biển kết giới bay khắp lên. Tanh nồng gió biển càng ngày càng mãnh liệt, ầm ầm thuyền cùng với những kia máy bay nhóm phát ra tiếng ầm ầm hội hợp trở thành ầm ĩ ma trầm. Thấp bối cảnh, vô số những người tu hành nghiêm túc mà sốt sắng mà nhìn về phía nơi này. Nhưng mà, bọn họ nhưng không phải chủ lực. Trong không khí, sao động hơi thở đang ấp ủ, thời gian tựa hồ trở nên chậm chậm, không có gọi hàng. Không có trò chuyện, này cũng không làm người bất ngờ. Nếu như ở tình huống như vậy song phương ở rất nghiêm túc cãi vã một phen. Biện luận dưới thị phi công chính, đây mới thực sự là buồn cười. Khi bọn họ súng lại đây, muốn làm, cùng với có thể làm, cũng chỉ có một. Đột nhiên, này vắng vẻ trong vòng vây, Vladimir dưới chân trên thuyền. Kia một cây chủ pháo đen ngòm nòng pháo đột nhiên rung động lên. Thông qua tinh thần xúc giác cẩn thận cảm giác, Trình Lâm thậm chí có thể rõ ràng ở trong đầu nhìn thấy viên kia khổng lồ viên thuốc lướt qua nóng. Pháo toàn bộ hành trình, xanh thảm giữa bầu trời, từng đóa trắng nõn mây bình tĩnh mà thổi qua. Đồng dạng xanh lam trên biển rộng, ở đây khôn kể trong yên tĩnh. Mọi người rõ ràng nhìn thấy cái kia nòng pháo đỉnh phụt lên ra một cỗ khói trắng. Sau đó, chính là ầm ầm nổ vang. Xạ kích, đúng vào lúc này, những kia trôi nổi ở trên mặt biển, tạo thành toàn bộ vòng vây vô số thuyền. Cũng trong lúc đó thu đến công kích mệnh lệnh, chính là giữa bầu trời xoay quanh máy bay, cũng đem nòng súng nhắm ngay trên mặt biển bóng người kia. Không chần chờ. Không có giao thiệp, không do dự, làm vòng vây hình thành. Theo sát mà đến chính là mãnh liệt nhất đả kích. Vô số ống pháo ở một giây này phóng ra một viên lại một viên đạn pháo. Tình cảnh này, liền phảng phất trước đây không lâu Thái Bình Dương hình chiếu tái hiện. Lần đó, thi thánh tồn lấy, thiên nhãn, định vị hướng dẫn. Đem bát phẩm Lancelot tươi sống oanh rơi xuống cảnh giới. Trọng thương gần chết, may mắn thoát được một mạng. Nhưng mà, ngày hôm nay Trình Lâm mặt tình cảnh càng thêm tồi tệ. Hắn không thể trốn đi đâu được. Tựa hồ chỉ có bị tươi sống đánh chết một cái này kết quả. Nhưng mà đối mặt kia vô số thẳng tắp phóng tới đạn pháo. Trình Lâm lại phảng phất cũng không hoảng sợ. Hắn trôi nổi giữa không trung. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái sán lạn chùm sáng. Đó là linh giới cửa lớn. Tình cảnh này vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Hoặc là nói, này vốn là Trình Lâm lựa chọn duy nhất. Trình Lâm lược cảm ngạc nhiên. Sau đó thăm dò tính di động về phía sau thân thể. Lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích. Liền ở vô số đạn pháo phóng ra đến một giây này. Hắn cảm nhận được đến từ bốn phía sức cản mạnh. Hắn hơi run run, mới đột nhiên phát hiện, liền ở bên cạnh mình, đã chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số do linh khí ngưng tụ mà thành sợi tơ. Những kia so với sợi tóc còn nhỏ hơn tiểu vô số lần sợi tơ chẳng biết lúc nào đem hắn buộc chặt cố. Định với chỗ cũ, cầm cố hắn mỗi một tấc da thịt, một mặt buộc chặt hắn, một mặt tắc phân tán cố định ở ầm ầm sóng dậy trên mặt biển. Có thể cầm cố lại hắn vị này thất phẩm, điều này hiển nhiên là một loại cực kỳ mạnh mẽ dị năng. Trình Lâm con người chớp động, với này giữa sự sống và cái chết, nhìn thấy xa xa kia đứng ở trên thuyền vị kia Liên Xô tướng quân cuối cùng lộ ra nụ cười như ý. Trình Lâm lúc này hiểu ra, vị này toàn cầu bảng xếp hạng còn ở trên hắn cường giả. Không ngờ chẳng biết lúc nào, Tiêu Không một tiếng động làm mai phục, cầm cố chính mình chi thể, cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta vô pháp chạy trốn. Sau đó trở thành một sẽ không động bia ngắm sao. Trình Lâm ý niệm trong lòng lóe qua, ánh mắt hiểu rõ, liền hẳn là như vậy, nếu không, trận này vây quét chẳng phải là trăm ngàn chỗ hở. Đúng rồi, lấy chính mình hiện nay bày ra năng lực, thi thánh tồn trọng thương không ra, liên bang lại bị chính mình giết cao thủ dồn dập vẫn lạc. Áp, sớm thất bại hoàn toàn, như vậy, có thể, ổn áp chính mình. Cũng chỉ còn dư lại Lê Dương cùng vị này Liên Xô tướng quân. Rất chính xác sắp xếp, rất hợp lý mưu tính. Ở đây thời khắc sống còn, Trình Lâm trong lòng than thở một câu. Nghĩ thầm, này xác thực hẳn là dị năng kết hợp vũ khí nóng đánh giết phương pháp tốt nhất. Chỉ là, các ngươi đại khái nghĩ sai rồi một chuyện. Các ngươi đều cho rằng cho nên ta không có sợ hãi là bởi vì có linh giới có thể trốn. Cũng chuyện đương nhiên cho rằng, đối mặt cường đại như vậy hỏa lực, ta hẳn là tránh lui. Nhưng, ta xưa nay không nghĩ tới muốn trốn a. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Trên thuyền, vô số tu sĩ ngừng thở, chuẩn bị vây xem này chắc chắn khốc liệt kết cục. Rốt cuộc, tươi sống đánh giết một vị thất phẩm cảnh. Nói thế nào, đều là một màn kỳ cảnh. Vladimir mỉm cười điều khiển kia vô số linh khí sợi tơ. Lại trong bóng tối căng thẳng, phòng ngừa Trình Lâm ra sức giãy giụa. Nhưng mà, sợi tơ đầu kia lại từ đầu đến cuối không có truyền đến theo dự đoán sức kéo. Trong lòng hắn dần dần bất an. Chờ nhìn thấy kế tiếp phát sinh tình cảnh đó, này bất an đột nhiên đạt đến mức tận cùng, con người của hắn bỗng nhiên phóng đại, hắn thấy rõ Trình Lâm trên mặt nụ cười sán lạn, cũng nhìn thấy từ linh giới trong cửa lớn, chậm rãi, mà ra một thanh đoản kiếm màu vàng. Càng rõ ràng nhận biết được làm thanh kiếm kia xuyên qua linh giới cửa lớn. Dáng Lâm với thế, tỏ khắp mà ra, không gì sánh kịp. Dường như muốn xé rách không gian, khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Tất cả những thứ này sở dĩ, chậm chậm, chỉ là bởi vì năng lực cảm nhận mở ra đến mức tận cùng sau sản sinh ảo giác. Trên thực tế, ở pháo vang đồng thời, linh giới cửa lớn liền đã mở ra, mà thân thể của Trình Lâm tức cũng đã bị ràng buộc. Hòa kiếm lại vẫn cứ có thể bị hắn lợi dụng ý niệm thao túng. Thậm chí, mặc dù Trình Lâm tinh thần bị giam giữ, hòa kiếm vẫn cứ có thể bản năng hộ chủ. Đây là nó mới đặc tính. Đây là nó luyện hoàn thành thời gian. Trình Lâm liền biết được đặc tính. Điều này cũng mới là hắn chân chính. Dám to gan ở các quốc gia liên quân trong vòng vây không né không giấu chân chính dựa dẫm. Một cái chữa trị hoàn thành độ 100% trí cao kiệt tác. Đây chính là chân chính, tiên khí, sức mạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,